Bất hủ kiếm thần, chương 1323, 1323, Phật Đà xá lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là lão tăng kia nhìn thấy Lâm Dịch xuất thủ, cũng hoảng sợ biến sắc. Tuy rằng bọn họ đã sớm nghe nói qua Lâm Dịch hung danh, nhưng chờ chân chính đối mặt Lâm Dịch lúc, mới cảm nhận được cái loại này trời sập mà giống như hãm vào lực áp bách. Lâm Dịch chiêu thức ấy phiên thiên trưởng, vẫn là nhằm vào mọi người. Nhưng lão tăng vẫn như cũ cảm thụ được một cổ hít thở không thông cảm. Quá hung ác, một trưởng này bạo phát, coi như thiên địa chúa tể giận tím mặt, hạ xuống hủy diệt thiên phạt. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, tuổi còn trẻ tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập, miệng phun phạm âm. Tụng ra Phật môn lục tự đại minh chú, cả người có vẻ bảo tương trang nghiêm, sau đầu phóng xuất ra trầm tĩnh thần quang. Lần này lục tự đại minh chú phóng thích, lại cũng không phải là tại âm ba lên nhằm vào Lâm Dịch. Mỗi hô lên một chữ, tuổi còn trẻ tăng nhân trong cơ thể cũng sẽ truyền ra một cái quỷ dị vỡ vụn có tiếng. Hình như là trói buộc tại trên người của hắn gông xiềng rạn nứt. Mỗi một lần vỡ vụn chi tiếng vang lên, tuổi còn trẻ tăng nhân khí huyết lực cũng sẽ tăng vọt gấp đôi. Chờ lục tự đại minh chú tụng hoàn, tuổi còn trẻ tăng nhân khí huyết thôi động đến cực hạn. Cuộn trào mãnh liệt dâng trào, khí huyết lực tăng nhiều gấp 6 lần. Tuổi còn trẻ tăng nhân thân hình tăng vọt, chống đỡ quần áo rách, giống như một tôn trợn mắt kim cương giáng thế. Lực lớn vô cùng. Thái, tuổi còn trẻ tăng nhân bật hơi mở lời, quát to, chấm, phục ma quyền, oanh, tuổi còn trẻ tăng nhân một quyền phóng lên cao, không lùi không tránh, cứng rắn va chạm Lâm Dịch phiên thiên trưởng, phanh, quyền trưởng va chạm, bộc phát ra một đoàn lực lượng khổng lồ quang vựng, ngắn ngủi dừng lại sau, ầm ầm khuếch tán, kích động được gió lớn tùy ý, cát bay đá chạy. Song phương vừa chạm vào liền thu, ai đều cũng không lui lại, nhìn như là cân sức ngang tài, nhưng hai người đụng nhau cái này cổ dư lực, lại làm cho tuổi còn trẻ tăng nhân sau lưng hơn 10 vị thần vương toàn bộ mở lĩnh vực, toàn lực chống lại, mà đứng sau lưng Lâm Dịch Phong Vũ Đồng, liền góc áo đều không có thể gợi lên mảy may. Tuổi còn trẻ tăng nhân trầm giọng nói, tiểu tăng liễu không? Vốn định tại phong tuyệt chi chiến trong hội thiên hạ chư vương. Nếu sớm cùng Lâm thí chủ gặp nhau, vừa lúc một đỏ cao thấp, đại sư thắng bại tâm quá nặng, ta xem cũng không nhất định tham gia phong tuyệt chi chiến. Trở lại bế quan tĩnh tọa đi, Lâm Dịch thản nhiên nói, Lâm thí chủ thực lực cũng không gì hơn cái này. Liễu không lớn tiếng nói, thiên giới sớm có đồn đãi. Lâm Dịch cận chiến lực có 102 cùng giai. Hắn nhất hung mãnh một chiêu, chính là phiên thiên trưởng. Không ít thần vương đều lòng vẫn còn sợ hãi nói qua. Phiên thiên trưởng không thể cứng rắn va chạm. Cho dù có thể gánh ở khí thế cũng muốn rơi vào hạ phong. Sau liền sẽ rơi vào gió lớn mưa rào vậy thế tiến công trong. Thẳng đến bị thua, mà ban nãy Lâm Dịch đoạt xuất thủ trước. Một chiêu phiên thiên trưởng, lại bị Liễu không lấy phục ma quyền chính diện cứng rắn đáng tiếc. Nửa bước không lui, Liễu không trong tâm hào khí xảy ra. Lòng tự tin tăng vọt, tự nhận là có thể đánh với Lâm Dịch một trận. Huống chi hắn còn có con bài chưa lật không ra. Nhưng Liễu không biết là, Lâm Dịch mới vừa một trưởng nhìn như hung mãnh, lại căn bản không có vận dụng toàn lực, hỗn độn thể khí huyết lực. Cũng chỉ là miễn cưỡng phóng xuất ra 7 thành mà thôi. Tại Tu Di Sơn trong, Lâm Dịch không mời mà tới. Đối lý trước đây, huống chi, đối phương cũng không sai lầm lớn. Chẳng qua là có chút hiểu lầm. Lâm Dịch tuy rằng ghét ác như cừu, nhưng cũng không phải lòng dạ chật hẹp người. Nếu là Lâm Dịch thật muốn đại khai sát giới, mới vừa đột nhiên tế xuất thánh khí tinh hồn kích. Này Liễu không chính là kim cương hộ thể, chính mình ba đầu sáu tay, cũng không đủ hắn chết. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, chắp hai tay sau lưng, nhìn chung quanh ở đây hơn 10 vị thần vương, thản nhiên nói, các ngươi cùng lên đi. Cuồng vọng, một vị tăng nhân giận tím mặt, quát lớn một tiếng, Liễu Không hừ nhẹ nói, tiểu tăng một người là đủ. Không sai, ta Phương Thốn Sơn tăng nhân không phải là lấy nhiều khi ít hạng người. Lão tăng cũng trầm giọng nói, nga, Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, khẽ cười nói, một hồi cũng đừng hối hận. Ông, ma, ni, bá, mễ, hồng, Liễu Không lúc này đây chân chính vận dụng lục tự đại minh chú âm ba công kích. Song song hai mắt trừng trừng, kim quang lóe ra, thẳng chống nhân tâm, đây là mục kích cùng âm ba thuấn phát chi kỹ. Lâm Dịch sái nhiên cười, hỗn độn nhãn phóng thích, tinh hải trong hay thay đổi, thâm thúy thần bí, phảng phất thiên địa bắt đầu, hỗn độn sơ phân, biến đổi vạn vật, tản mát ra hai đạo mù mịt hỗn độn chi quang. Ánh mắt hai người lặng yên, không hơi thở va chạm, Liễu Không ánh mắt trong nháy mắt tán loạn, chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, theo bản năng muốn nhắm hai mắt lại. Chiến! Cùng lúc đó, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật bạo phát, cửu tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh vô căn cứ hiện lên. Hàng lâm ở tại trống không trên đầu, một luồng đỉnh thiên lập địa chiến hồn nhập vào cơ thể xuất ra, dung nhập đại đỉnh trong, ở giữa không trung hóa thành một cái chiến tự phù, nặng đến vạn quân. Uống! Liễu Không nhíu nhíu mày, khí huyết bắn ra. Kim cương lĩnh vực phóng thích, bản thân cả người đều độ lên tầng một kim quang, lóa mắt huyến lệ, lĩnh vực lực hoàn mỹ dung nhập vào trong cơ thể. Ngươi lại tiếp ta một trường, Lâm Dịch khẽ quát một tiếng, hỗn độn tinh hải chợt phóng thích, khí huyết thôi động, chảy trải qua tứ chi bách hài, giống như từng đợt hải khiếu cuồn cuộn tới. Khí huyết cùng hỗn độn tinh hải sản sinh cộng minh. Lực lượng nhảy lên tới cực hạn, toàn bộ ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Ngất trời đi, chưa tới phần cuối, chợt xuống phía dưới bạo áp. Ca sát, phiên thiên trưởng còn chưa hàng lâm. Hư không trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất bị cổ lực lượng này trực tiếp xé rách, lộ ra từng đạo mạng nhện hình dạng vết nứt. Kinh khủng thấm nhân, một trưởng này lực lượng. Để cho lão tăng chờ hơn 10 vị thần vương cả người đại chấn. Trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi. Liễu Không đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Đồng dạng là phiên thiên trưởng. Một trưởng này lực lượng. Dĩ nhiên mạnh hơn trước kia gấp đôi không chỉ. Nói cách khác, Lâm Dịch lúc đầu một trưởng. Căn bản không có vận dụng toàn lực. Trong điện quang hỏa thạch. Phương Thốn Sơn lão tăng thậm chí có một loại bị kích động. Muốn ra tay trợ giúp Liễu Không? Vây công Lâm Dịch, bởi vì không riêng gì hắn. Cái khác thần vương cũng cảm nhận được một trưởng này trong tích chứa hủy diệt tính lực lượng. Nhưng lão tăng nghĩ đến bản thân mới vừa nói qua. Ta Phương Thốn Sơn tăng nhân không phải là lấy nhiều khi ít hạng người. Hôm nay lại muốn lật lọng. Cái này cần phải đem Phương Thốn Sơn mặt mũi của mất hết. Cái khác tăng nhân thần sắc lo lắng. Lão tăng lại lắc đầu. Ý bảo bọn họ tạm thời không nên khinh cử vọng động. Đột nhiên, Lâm Dịch một trưởng này coi như ở giữa không trung. Lại có hơi rung động. Đột nhiên sinh ra một loại để cho ở đây tăng nhân rất tinh tường khí tức. Đó là Phật môn độc hữu chính là sức mạnh to lớn. Phật môn thủ ấn, phiên thiên trưởng, lột xác vì phiên thiên ấn, lực lượng lần thứ hai kéo lên, nhất ngôn cửu đỉnh hóa thành chiến tự phù, cùng phiên thiên ấn song song hàng lâm, Liễu Không cũng khó hơn nữa bảo trì chấn định, thần sắc đại biến, chiến tự phù cùng phiên thiên ấn còn chưa chân chính hàng lâm. Liễu Không mới vừa tại bên ngoài thân xung quanh ngưng tụ ra kim sắc ra. Liền bắt đầu hiện ra kẽ nứt chi thế. Chậm rãi bóc ra. Tê, lão tăng cũng hít một hơi lãnh khí. Lúc này không thể kiềm được. Lớn tiếng nói. Xuất thủ. Lúc này, hắn cũng không kịp rất nhiều. cũng không thể trơ mắt nhìn Liễu Không bị Lâm Dịch một chưởng vỗ chết. Lâm Dịch lộ ra một tia ngoạn vị nhi dáng tươi cười. Thản nhiên nói, vẫn là không nhịn được sao. Liễu Không tại đây cổ dưới áp lực, khí huyết cùng lĩnh vực lực đã thôi động đến cực hạn. Bên ngoài thân bắt đầu chảy ra tầng một giọt máu. Trên cổ nổi gân xanh, nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng giao nhau, giơ lên trời đi. Cùng lúc đó, Liễu Không hét lớn một tiếng. Nhanh, Phật Đà hộ ta, xá lợi chi quang. Liễu Không mi tâm của bay ra một cái trong suốt trong sáng cục đá. Chỉ có trẻ sơ sinh quả đấm lớn nhỏ, nhưng tản ra một cổ cực kỳ khí tức kinh khủng, thần thánh vô cùng. Phật Đà xá lợi, cách chương.